Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 69, xe lửa nhỏ, một tới rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào cuối tháng này, 6 tinh tỉnh của Liên minh Triều Dương lục tục bắt đầu tiến hành giải đấu eSport thì Nhâu Đanh tất nhiên cũng nhận được thư từ tinh tỉnh số 2, nên đã chuẩn bị kết thúc nghỉ phép cùng tĩnh dưỡng, trở về tinh tỉnh số 2 tham gia giải đấu tỉnh. Giải đấu tỉnh khác giải đấu khu vực đó chính là trong hiện thực cũng cần phải đến địa điểm thi đấu chính thức. Đây cũng không phải do giải đấu tỉnh lớn hơn mà là bởi tuyển thủ của giải đấu tỉnh đến từ các tinh khu, khoảng cách bay vật lý vô cùng xa xôi, rất có khả năng gây ra sự không ổn định cùng chậm trễ cho Internet. Dùng cách thức truyền tin thông thường thì không thể vượt qua vận tốc ánh sáng. Như vậy nếu như hai tuyển thủ ở hai tinh khu xa nhất mà thi đấu, delay có thể lấy 5 làm đơn vị để tính toán. Như vậy đương nhiên là không thể thi đấu được rồi. Nếu dùng truyền tin vận tốc siêu ánh sáng, đắt đỏ mà lại không thể đảm bảo ổn định thời gian dài. Hơn nữa quân đội thường xuyên sẽ khẩn cấp trưng dụng con đường truyền tin dân dụng. Cho dù đối với vấn đề này liên minh đã có rất nhiều người kháng nghị thế nhưng không có hiệu quả quá lớn. Vì thế nên ngoại trừ một vài tình huống đặc thù tuyển thủ đạt được sự cho phép, tất cả các tuyển thủ đều được thông báo tới tinh cầu thi đấu chuyên dụng của giải đấu eSports ở tinh tỉnh số 1 để báo danh. Tinh tỉnh số 1 này là tinh cầu chuyên dùng để thi đấu, vốn có tên chính thức thế nhưng mọi người đều chỉ gọi nó là tỉnh tái, 2, tinh, dần dà tên của nó cũng từ từ bị quên lãng. Tỉnh tái tinh không quá lớn, đường kính tương đương với 0.6 địa cầu, đã được cải tạo nhân tạo có 60 là đại dương, trong đó có 5 hòn đảo nhân tạo, phân biệt dùng cho 5 nhóm nhỏ của giải đấu tỉnh. 5 hòn đảo này bao quanh một sàn đấu trên biển, dành riêng cho vòng chung kết. Tinh tỉnh số 2 xem như là một tỉnh lớn, bên trong tính cả khu địa cầu thì tổng cộng có 15 tinh khu. 3 khu một nhóm chia làm 5 nhóm nhỏ A, B, C, D, E trước tiên tiến hành cơ chế sàng lọc trong nhóm. Nói cách khác giải đấu tỉnh có 5 nhóm, mỗi nhóm có 3 tinh khu trong đó mỗi tinh khu đều có 5 người trong danh sách. Toàn bộ giải đấu tỉnh có tổng cộng 75 tuyển thủ dự thi. Sàng lọc trong nhóm dùng thể thức bo 3, ghép cặp 2-2, mỗi nhóm còn lại 4 tuyển thủ tiến vào bán kết. Vòng bán kết thường có 24 tuyển thủ, có cơ chế người thua sống lại để gom đủ nhân số tiếp tục dùng thể thức bo 3 quyết định ra 8 vị trí đầu, sau đó tiến vào vòng chung kết. Chung kết thì lại là cơ chế điểm tích lũy, cái này về sau sẽ giải thích chi tiết. Danh sách 5 người thi đấu cá nhân của khu địa cầu đã có. Ngoại trừ Odin, còn lại 2 trong 4 người trước đó là quán quân giải đấu khu vực, 2 người là tuyển thủ thất bại đau đớn ở giải đấu quốc gia mùa trước, lui về giải đấu tỉnh. Trừ 5 người này, ban tổ chức giải đấu khu vực địa cầu còn phái một đội ngũ chuyên môn đi cùng các tuyển thủ, nhân viên gồm có, một huấn luyện viên, 2 chỉ đạo trình tự thi đấu, một chuyên gia dinh dưỡng, một hướng dẫn viên du lịch, một phiên dịch viên. Vân vân, đương nhiên, trong 5 người dự thi, ngoại trừ Odin, mỗi người đều có một huấn luyện viên cá nhân. Huấn luyện viên chung kia còn làm nóng người, nghĩ bản thân có cơ hội được tiếp xúc một chút với chiến thần Odin trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng chẳng có chút ý nghĩa gì, mấy tháng qua ông đã chuẩn bị mấy chục tờ giấy ký tên, mà ngay cả người cũng không thấy đâu. Thực ra điều này rất bình thường, dù sao huấn luyện viên không biết Tyler đang phục hồi hậu phẫu ở tinh tỉnh số 3. Khi lễ khai mạc giải đấu tỉnh sắp bắt đầu, bác sĩ rốt cuộc cũng báo cho hai người hay, giai đoạn quan sát kết thúc, tình huống của cơ thể mới vô cùng tốt, hiện tại có thể thử làm một ít vận động rèn luyện cơ bắp, các lệnh cấm chính thức được giải trừ. Tyler lúc này mới thu dọn đồ đạc cùng Victor bay trở về tinh tỉnh số 2. Khác với lúc đi, lúc về hai người ngồi tàu vũ trụ tư nhân, cũng không vội vã dùng bước nhảy vận tốc siêu ánh sáng, mà như dạo chơi núi sông trở về tinh tỉnh số 2. Vốn hai người rất khiêm tốn, cũng không có yêu cầu gì đối với tàu vũ trụ. Nhưng Victor dù sao cũng là công tử của phó đề đốc. Phó tỉnh, lãnh đạo của tinh tỉnh số 3, lúc đi còn bị phóng viên chụp lén đăng lên báo lá cả. Sau đó ông chủ cho thuê tàu vũ trụ nhận ra được thân phận của Victor, lấy lý do. Xin lỗi vì tôi không làm tốt công tác bảo mật, mà đổi cho cậu một tàu có người lái loại hình thương vụ siêu xa hoa. Diện tích cả tàu là 7 km vuông, tương đương với một tòa Tây Hồ. 3. Bên trong còn có một suối nước nóng nhân tạo. Chính là nhìn giới thiệu tóm tắt của suối nước khoáng nói rất có lợi cho thân thể, Victor mới đồng ý xuống. Sau đó, bọn họ cùng nhau ngâm suối nước nóng. Cũng như phần lớn người tinh tế, Victor từng trải phong phú chỉ là kinh nghiệm thực chiến không đủ. Chết người nhất là cậu thẹn thùng, cực kỳ thẹn thùng. Việc này dẫn đến Tyler rất thích trêu chọc cậu, một bên ác ý thả chậm tiết tấu, hôn xương quai xanh cậu, một bên không có ý tốt hỏi. tôi có thể sờ tiếp không? Victor, Tyler, có thể hôn nơi tôi thích không? Victor, hỏi cái gì mà hỏi? Hỏi cái gì mà hỏi? Nói cứ như kiểu mình có thể không đồng ý ấy. Tyler vừa cười, vừa mở thuốc bôi chơi, đưa tay quệt một chút lên bàn tay, xoa đều lên lồng ngực trần trụi của Victor. Sau đó Tyler còn xoa nắn đầu V cậu, dùng ngón trỏ dính thuốc bôi chơi, đầu tiên chậm chậm chuyển động vòng quanh, lại nhanh chóng dùng móng tay gảy qua gảy lại. Cảm giác này vô cùng kỳ lạ, Victor đột nhiên không kịp phòng bị kêu lên một tiếng, hai tay vòng qua cổ Tyler, nhịn không được nói. Anh đừng nghịch nữa được không? Cậu xấu hổ đến sắp thiêu cháy rồi. Em thả lỏng một chút, Tyler nói, vẫn chậm rãi đùa giỡn người yêu ngây ngô. Một cái tay khác kéo vai cậu, để cậu có thể mặt đối mặt tựa vào vai mình. Victor cảm thấy tay hắn vuốt lên vuốt xuống trên lưng mình, giống như đang thưởng thức món đồ nào đó, không muốn buông tay. Victor cắn răng cúi đầu, hôn lung tung mấy cái lên cổ Tyler. Tyler bị cậu hôn đến ngứa, rốt cuộc nghiêng người, đè cậu xuống giường, cười nói. Đừng nghịch em nằm xuống. Nhóc con, lần đầu tiên tôi có thể dạy cho em nhiều một chút. Hắn nói, ngón trỏ vẫn dính chất lỏng bôi trơn, nhẹ nhàng từ trên cằm Victor chậm rãi trượt xuống hầu kết của cậu, lại lần lượt trượt xuống lồng ngực cuối cùng chậm chậm đảo qua bụng cậu, xoay vòng trêu đùa Victor nhỏ đã ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt đó, Victor không nhịn được mà run lên, hai mắt nhắm chặt lông mi e lệ không ngừng run rẩy. Tyler chậm rãi vuốt ve dục vọng của cậu, hôn lông mi cậu một cái thấp giọng nói. Thả lỏng chút cảm nhận thật kỹ, không cần phải căng thẳng. Nói xong, hắn còn đưa tay vỗ mông Victor một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mông Victor lập tức căng cứng. Tyler bất đắc dĩ cúi đầu hôn lên đôi môi Victor. Nụ hôn này không giống với từng nụ hôn trong quá khứ. Nó nhiệt liệt dâng trào tuyệt không dịu dàng, thậm chí giống như muốn cướp đoạt mọi thứ trong miệng Victor, muốn hút luôn cả linh hồn cậu ra. Chỉ hôn thôi mà đã khiến cậu cảm nhận được khoái cảm da đầu tê dại, trong lồng ngực Victor đột nhiên sao động, vươn tay vòng lấy cổ Tyler. Mãi cho đến khi cậu cảm thấy có hơi nghẹt thở đôi chút, Tyler vẫn không chịu buông cậu ra. Tyler một bên hôn cậu đến mức cả người tê dại, không thể động đậy, một bên tăng thêm lực tay, xoa nắn dục vọng nóng bỏng của cậu, đồng thời đúng lúc thấm ướt thêm chất lỏng bôi trơn, để động tác càng thêm linh hoạt. Victor chỉ cảm thấy có khoái cảm bắt đầu cháy rừng rực từ nơi nào đó. Nóng đến nỗi mỗi một giây thần kinh đều đang phát run, lan đến toàn thân. Cậu nhịn không được mà căng eo, bản năng muốn đung đưa nó. Cậu còn muốn há miệng thở dốc thế nhưng cậu vẫn đang bị hôn môi. Trong trải nghiệm gần như nghẹt thở, khoái cảm tầng tầng làm tê liệt thần kinh cậu, Victor chợt vùng vẫy đôi chút. Tyler nhẹ nhàng kéo phần trên đỉnh dục vọng của cậu, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve trên khe hở nhạy cảm, chỉ vậy thôi đã khiến cho Victor không chịu nổi phải kêu rên. Tyler còn cố ý trộn chất nhầy phân bố ra không ít với chất lỏng bôi trơn, lúc nhanh lúc chậm vuốt ve. Khi cậu thích đến hơi cong người lên, lại cố ý chặn ở phía dưới rãnh, chờ tình dục cuồn cuộn của cậu nguội đi một chút, lại đùa bỡn một lần nữa. Loại thủ đoạn này đã vượt qua dự đoán của Victor, cậu không chịu nổi vùng vẫy một hồi, cuối cùng cũng thoát khỏi nụ hôn khiến cậu dục hỏa đốt người, há mồm thở hổn hển từng cơn. Lúc này cậu đã nghe thấy tiếng nước sắp dính cùng tiếng thở dốc nhục dục khó mà tin nổi của bản thân. Tyler cúi đầu liếm tai cậu thấp giọng cười nói, chịu đựng, sau đó Tyler tách hai chân cậu ra, đồng thời giơ hai ngón tay, bên trên có dịch bôi trơn, nhẹ nhàng xoa nắn cửa mình của cậu cuối cùng chậm rãi thăm dò vào bên trong. À, Victor rốt cuộc nhịn không được khẽ kêu một tiếng. Thân thể nhạy cảm của cậu nhúc nhích một chút nhưng vòng eo của cậu trước đó được Tyler vuốt ve đã mềm nhũn không thể tưởng nổi, không còn bất kỳ khả năng chống cự nào. Tyler cực kỳ kiên nhẫn lại không thiếu kỹ xảo thăm dò mở rộng giúp cậu, rất nhanh đã khiến cậu thả lỏng một chút. Hai ngón tay có thể ra vào trơn tru trong dũng đạo ấm áp. Tyler không vội vã mở rộng mà chậm chậm cắm rút để cậu quen với cảm giác căng đầy và đau xót ở phía sau. Cùng lúc đầu ngón tay của Tyler linh hoạt tìm tòi, rất nhanh tìm được nơi khiến Victor run rẩy. À, lần này Victor theo bản năng phát ra tiếng nức nở cả người chợt run lên. Một tay nắm lấy cánh tay rắn chắc của Tyler, dì dầm kêu. Chậm chậm một chút, em chịu không nổi. Tyler cúi đầu hôn cậu, mút đầu lưỡi cậu ra tràn ngập khiêu khích trêu đùa một lúc. Trên tay hắn lại không chịu ngừng, một bên thêm vào ngón tay thứ ba thăm dò mở rộng, một bên dùng đầu ngón tay đẩy vào vị trí tuyến tiền liệt dịu dàng đâm chọc. Đừng, à ư, đừng mà, Victor kêu thảm thương, hai chân cố khép lại trong vô vọng, bụng dưới siết chặt. Vừa rồi dục vọng căng phồng cứng rắn đến nỗi bên trên chậm rãi trào ra vài giọt chất lỏng trơn dính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay cậu lộn xộn lần xuống bắt lấy cái tay làm loạn của Tyler, giống như đang ngăn cản hắn tiếp tục làm thế, vậy nhưng lại không dùng sức. Một tay khác của Tyler nắm lấy cổ tay cậu, đặt nó trên đỉnh đầu Victor, nói. Thả lỏng, vừa dịu dàng nói như vậy, Tyler vừa đem ba ngón tay đi sâu vào, bắt chước nhịp điệu cắm vào thăm dò qua lại, sau đó hắn cố ý dừng lại ở điểm mẫn cảm tàn nhẫn đào móc. A a, ha a a, lập tức cả người Victor gần như đều chuyển động một chút. Khoái cảm mãnh liệt khiến cậu lập tức có ham muốn bắn tinh. Cậu hoàn toàn không thể kiềm chế phát ra tiếng rên gì. Bờ trong bắp đùi hơi co giật hãm sâu vào trong tình dục khó nhịn đến cực điểm. Nhưng mà cậu trước sau vẫn thiếu một nhân tố là được vuốt ve vật nhỏ. Lúc ngón tay Tyler rút ra cậu vẫn bị vây trong một loại dư âm khoái cảm mãnh liệt có hơi căng phồng. Lúc này nếu như tạo bất kỳ chút kích thích nào cho dù chỉ nhẹ nhàng chạm thử vào vật nhỏ của cậu, cậu nhất định có thể bắn ra luôn. Tyler lại không cho cậu cứ vậy phát tiết, lại còn đè lên cổ tay cậu, mặc cơ thể cậu vặn vẹo khó nhịn, mãi đến khi tình dục toàn thân tiếp tục sao động không biết làm sao. Sau đó Tyler nhẹ nhàng nâng mông cậu lên, đem dục vọng của bản thân chậm rãi nới lỏng đi vào. Victor phát ra tiếng nghẹn ngào khe kẽ cửa mình bởi vì đột nhiên tiếp xúc với dục vọng nóng hầm hập mà thít chặt co lại. Cậu quá chặt cho dù là Tyler cũng không dễ cắm thẳng vào. Tyler ma sát nghiền ép qua lại ngay ở lối vào trong chốc lát cuối cùng mượn dịch bôi trơn chậm rãi chen vào. Hắn cũng không vội vã, mất rất nhiều thời gian mới chậm rãi đem bản thân đi vào hoàn toàn. Trong quá trình này, Victor đã phát ra vài tiếng hít không khí nhẹ nhàng, đứt quãng nói. Không, không được, a, đợi đã, được, Tyler chậm rãi cắm vào đến cùng, bởi vì cảm nhận được dũng đạo kia rụt rè siết lấy mình, mà híp hai mắt lại cúi đầu cắn xương quai xanh của Victor tiện thể nhẹ nhàng gặm cắn đậu đỏ trước ngực cậu, nói. Thả lỏng chút tôi không muốn làm em đau. Hắn vươn tay đỡ lấy vật nhỏ của Victor, phát hiện cơ thể cậu vậy mà lại có phần yêu thích đau đớn. Bởi vì Victor nhỏ vẫn rất hưng phấn mà phun ra chất lỏng trắng đục. Tyler duỗi tay sờ, nó lập tức kích động cọ lung tung trong tay hắn, khiến cho chủ nhân của nó cũng bắt đầu thở dốc khó nhịn. Cửa mình mềm mại vừa mở ra rồi co lại, giống như đang ra sức phun ra nuốt vào. Tyler dùng răng nanh nhỏ của hắn nhẹ nhàng nghiền núm vú kia, khiến nó tội nghiệp căng đỏ lên, sau đó thì thầm với Victor. Nhóc con hư hỏng, a a a, Victor đột nhiên hít một hơi, cơ thể hơi cong lên, nhưng lại bị Tyler giam vào trong lồng ngực. Tyler bắt đầu đưa đẩy ở chỗ sâu nhất với biên độ nhỏ. Victor còn chưa quen với cảm giác căng sót trong cơ thể bị xâm nhập, lập tức cảm giác bản thân như đang bị cái dùi cực nóng ra vào. Cái loại dụng cụ tra tấn tàn khốc này như chen vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cậu. Mỗi một lần đều giống như thúc đến lục phủ ngũ tạng cậu, còn không hài lòng mà nghiền ép cọ sát hai lần, mới bằng lòng rút đi. Chậm, a, chậm, em, cả người Victor run lên, cậu bị thúc đến muốn vỡ thành mảnh nhỏ, rất nhanh cả người đều rơi vào trong tình dục hỗn loạn, nghẹn ngào tắt tiếng. Tyler trước giờ cũng không vội vàng, hắn ôm lấy Victor, nâng một chân cậu lên, để cậu từ nằm ngửa thành nằm nghiêng, như vậy càng tiện cho hắn cắm vào chỗ sâu hơn. Tư thế này khiến Victor càng có cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nhỏ giọng hít thở, một tay nắm chặt ga giường, sau lưng bởi vì cơ thể căng cứng mà lõm lại thành một độ cong nho nhỏ. Tyler liền liếm chỗ lõm đó, sau đấy nhẹ nhàng cắn vào gáy Victor. Tựa như dã thú ngoạm lấy con mồi của mình, sau đó Tyler bỗng nhiên bắt đầu cắm rút hung mãnh. Victor còn chưa lấy lại tinh thần từ trong sự dịu dàng của hắn, lại bởi vì đột nhiên bị thúc làm mạnh mẽ mà thất thần. Khoái cảm mãnh liệt bỗng nhiên kéo tới từng cơn từ sau xương cụt. Đó là một loại tình dục đáng sợ mà cậu không thể chống cự, tưởng chừng như muốn nhấn chìm cậu ở bên trong. Tyler rút ra hoàn toàn, sau đó mạnh mẽ cắm vào toàn bộ. Lúc phá tan dũng đạo còn mang theo tiếng nước dính dấp lại vang dội. Hắn còn cực có kỹ xảo va chạm vào vị trí mẫn cảm nhất của Victor. Loại kích thích đáng sợ này khác hoàn toàn với ngón tay. Nó càng hung hãn, càng mãnh liệt, thậm chí mỗi một lần đều như muốn ép Victor phải cao trào. A, theo động tác của Tyler, Victor đứt quãng lớn tiếng thở dốc. Cậu theo bản năng cong eo, dục vọng trước người đã cứng đến nỗi không thể cứng hơn được nữa. Một dòng chất lỏng trắng đục trực tiếp chảy ra từ đỉnh, dính lên ga giường. Cậu giãy giụa muốn đưa tay vuốt ve vật nhỏ của mình, lúc này toàn bộ suy nghĩ trong đầu cậu đều là muốn bắn tinh, không còn tâm trí để ý đến chuyện khác. Thật sự nếu không sờ một chút sau đó bắn ra cậu cũng sắp muốn nổ tung rồi. Thế nhưng Tyler đè lại cổ tay cậu cố ý lạnh nhạt dục vọng phía trước cấp bách chờ phát tiết. Cuộc đưa đẩy nhanh chóng mà mãnh liệt này không biết kéo dài bao lâu. Victor đã không nhịn được mà phát ra tiếng thở dốc như nức nở, thấp giọng kêu lên. Em không thể. Để em bắn đi. Tyler ừ một tiếng, bởi vì mang theo tiếng thở dốc mà có vẻ từ tính vô cùng, nhưng hắn nói tiếp. Đừng vội như vậy, hắn tiếp tục ngăn Victor chạm vào tính khí của mình, một bên lại nâng Victor lên, để cậu ngồi trên người mình. Hai mắt Victor tan rã, dựa vào vai Tyler thở dốc đứt quãng nói. Sâu quá. Tyler đặt hai tay Victor ra sau lưng cậu, vừa hôn lên má để vỗ về, nói tiếp. Chuyển động thử xem, Victor run đùi, chậm rãi ngồi dậy một chút, lại rất nhanh kiệt sức mà ngồi xuống, phát ra một tiếng than khẽ nghẹn ngào, xin tha nói. Em thật sự không thể, để tỏ ý lấy lòng, cậu lại bắt đầu hôn môi lung tung. Dục vọng phía trước kẹp ở giữa hai người, run rẩy chảy ra không ít chất lỏng. Tyler đỡ lấy eo cậu, dùng tư thế có thể tiến vào chỗ cực sâu, lại chậm rãi cắm mấy lần. Mỗi một lần thúc lên, là có thể nhìn thấy vật nhỏ của Victor bị ép phun ra một ít chất lỏng, rất nhanh nó lại trở nên ướt nhẹp tùm la tùm lum, đáng thương cực. Tyler vươn tay nhẹ nhàng nắn đỉnh chóp của nó. Toàn thân Victor ngay lập tức run rẩy, bản năng cong người lên, đầu thì đang tựa trên vai Tyler, không ngừng thở dốc. Tyler chẳng qua vừa nghĩ, nhưng cũng không cho cậu cái gì ngon ngọt, chỉ bất đắc dĩ nói. Thể lực của em quá kém, ngộ nhỡ làm đến lần thứ hai sẽ không chịu nổi, vẫn nên chịu đựng một chút đi. Hắn đưa tay búng vật nhỏ đáng thương, Victor lập tức ngửa đầu há to miệng thở hổn hển, nói. Làm em càng hỗn loạn. Hơn đi, cắm em đến bắn. Cũng được, Tyler thấp giọng cười nói. Thử xem, trong mắt Victor dần dần trào ra nước mắt sinh lý, bản thân lại không có cảm giác. Toàn bộ cảm nhận như đều tập trung ở nơi liên kết với Tyler. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái loại thỏa mãn đó chua xót thậm chí căng đau, đều làm người ta thoải mái đến phát điên. Nhanh một chút, cậu dần dần cầu xin. Tyler giống như tay thợ săn lão luyện, sau khi trêu đùa cậu đến cực hạn, như thế nào cũng không chịu cho cậu giải thoát, chỉ treo cậu ở trên đỉnh, khiến cậu tới lui, giống như mỗi một giây thần kinh đều đang dần dần học được việc cảm nhận khoái cảm cực hạn. Khoái cảm như vậy đã sớm vượt qua tất cả thể nghiệm trước đây của Victor, thậm chí không ngừng nghiền ép năng lực chịu đựng khoái cảm của cậu. Thế nhưng vẫn chưa đủ để cậu lần đầu tiên đã học được việc dùng cửa mình đạt tới cao trào. Cái loại cảm giác không biết tìm cửa đâu mà vào. 4. Không ngừng chịu đủ dây vò trong địa ngục tình dục này khiến Victor phát ra tiếng than khó chịu. Mỗi khi cậu chợt kích động lên, bên trong cơ thể hoàn toàn siết chặt nhưng khi thất thần ngắn ngủi qua đi lại tiếp tục trở về tình cảnh bất lực trước đó. Sau khi qua lại mấy lần, trong đầu Victor đều đã hỗn loạn toàn bộ, mang theo tiếng khóc nức nở rên rỉ nói. Em không thể. Tyler biết tình trạng của cậu, dần dần thả chậm động tác lại một chút, ôm cậu đến bên mép giường một lần nữa ngồi xuống. Bởi vì trong quá trình hắn không rút ra cho nên Victor trong lúc đó vẫn bị kích thích đến mấy lần run rẩy. Lúc này Victor có thể há to mồm thở dốc đầu không còn sức tựa trên vai Tyler, khàn giọng khóc lóc. Làm sao lại có thể thoải mái như vậy chứ? Tyler lấy dịch dinh dưỡng trên bàn, miệng đối miệng đút một chút cho Victor. Đầu lưỡi Victor đã bị hắn mút mấy lần có hơi sưng lên. Lúc nuốt dịch dinh dưỡng chảy ra từ khóe môi, theo cần cổ mướt mồ hôi của cậu trượt xuống bụng. Em thật chặt, Tyler cắn vành tai cậu, dùng răng nanh nhỏ chậm rãi ma sát, sau đó nói. Đừng siết chặt như vậy, nào. Hắn nhẹ nhàng chuyển động từ từ kéo theo Victor đang ngồi trên người hắn lay động lên xuống có tiết tấu. Victor một lần nữa khó có thể dằn xuống được tiếng thở dốc. Bởi vì cực độ khao khát kích thích càng mãnh liệt hơn mà siết chặt bụng và mông, vội vã chuyển động mà không hề có cách thức gì. Tyler vươn tay vỗ hai phát lên mông cậu, nói. Ăn vội thế, đúng là nhóc con hư hỏng. Hai tay hắn vòng qua trước người Victor, một tay để vào miệng Victor, khi thì kẹp lấy đầu lưỡi của cậu, khi thì khuấy đảo khoang miệng vẫn đang phát ra tiếng thở dốc. Một tay kia thì lại đặt ở trước ngực Victor, nắm lấy đầu V cứng rắn của cậu, cẩn thận kéo gảy. Tiếp đó, đầu lưỡi Tyler duỗi vào tay phải Victor, khiến cho thính giác của cậu cũng rối lên hoàn toàn mờ mịt. Victor không kiểm soát nổi thở hổn hển một hơi, một tay bất lực lần mò về phía sau, dường như định tránh thoát cảm giác bị xâm nhập đáng sợ này. Thế nhưng động tác của Tyler chính xác mà quy luật rất nhanh, cả người Victor đều mềm nhũn. Cậu cảm thấy mỗi một điểm mẫn cảm của mình đều đang gặp phải sự tấn công đáng sợ. Khoái cảm chẳng những ùn ùn kéo đến bao phủ lấy mỗi một bộ phận của cơ thể, mà còn theo tiết tấu cố định ngày càng mãnh liệt, ngày càng khó nhịn, khiến tất cả cảm quan của cậu đều khao khát cùng chờ mong mỗi một lần kích thích đến. Tyler nói, đúng thế, bé ngoan. Victor vô ý thức phát ra tiếng rên rỉ, vòng eo dần dần đi theo tiết tấu đong đưa, lỗ nhỏ theo mỗi một lần đi sâu vào thúc lên đều lấy lòng dùng sức siết lấy, cầu xin khoái cảm điên cuồng tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu dần dần thuần thục phối hợp khiến Tyler đưa đẩy càng thêm thuận lợi, càng thêm chính xác thúc đến điểm mẫn cảm, cũng khiến cho địa ngục khoái cảm một lần nữa chiếm lấy thể xác và tinh thần cậu. Tyler biết Victor đã học được liền bắt đầu hết sức chuyên chú thử nghiệm. Đầu tiên hắn mở cửa tủ quần áo của họ, để gương lớn sáng trưng phản chiếu lại hình ảnh cả hai. Sau đó cố ý thúc lên khiến Victor nghẹn ngào kêu rên. Tyler nâng cậu dậy, đẩy cậu đứng trước gương lớn, cầm lấy hai tay cậu, để cậu cẩn thận chống lên. Victor vừa mở mắt ra đã thấy bản thân trần truồng bị thúc ở trước mặt gương. Cả người đỏ rực, dục vọng phía trước cứng rắn đã lâu còn đang trào ra chất lỏng sền sệt. Bắp đùi trong đỏ bừng một mảng, có chất lỏng men theo mặt trong trượt một đường xuống đầu gối. Cái loại cảm giác tê dại ngứa ngáy cùng xấu hổ kia khiến cho đầu gối cậu mềm nhũn, suýt nữa khuỵu xuống. Tyler đỡ lấy cậu, sau đó ôm lấy một chân cậu, để chân cậu mở lớn, đem tình cảnh mặt sau thu vào trong gương lớn. Cả người Victor run lên, rì rầm kêu lên. Đừng, Tyler rút ra đâm vào nhanh chóng mà mãnh liệt trực tiếp làm đến tận cùng, không chút thương tiếc va chạm điểm mẫn cảm nhất của cậu, thậm chí còn ác ý dừng lại ở đó, sau đấy hơi hơi đung đưa góc độ, dùng bộ phận cứng rắn nhất đâm chọc. Cơ bắp toàn thân Victor đều căng cứng, cần cổ theo bản năng ngửa ra sau, hai tay gắt gao giữ lấy mép gương lớn, khóc kêu. Không, xin anh, hơi thở nóng rực của Tyler phả bên cổ cậu. Hắn vươn tay nắm lấy tay phải Victor, ép cậu sờ đến miệng nhỏ ở phía dưới của mình. Hốc mắt Victor đều ửng hồng, cúi đầu nhìn, bất luận là trên thị giác hay xúc giác đều mãnh liệt cảm nhận được bản thân đang bị xâm nhập xỏ xuyên. Xấu hổ cùng khoái cảm cùng lúc khiến cả người cậu nóng hổi, tiếng rên rỉ mang theo âm cuối vỡ vụn. Victor thở dốc gấp gáp, cảm giác bắn tinh mãnh liệt từ phía sau truyền đến từng đợt kéo theo dục vọng trước người cậu không ngừng rung động. Thậm chí lúc cậu đụng vào gương, còn bôi lung tung chất lỏng lên mặt gương lạnh lẽo. Ngay cả loại kích thích đó, giờ phút này cũng làm cho cậu mẫn cảm đến cả người run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Em, xin anh, em muốn bắn, Tyler thì thầm nói. Sắp rồi, cắm đến bắn, nhé. Hắn đưa tay vòng lấy phần eo mảnh gầy của Victor, xoay ngược cậu lại, phần lưng dán lên gương. Sau đó hắn gần như hoàn toàn ôm lấy Victor. Sau lưng Victor đè lên gương, hai chân không cách nào chạm đất, trọng lượng toàn thân đều bị đặt ở bộ vị yếu ớt khó có thể thừa nhận. Dưới lần va chạm kia gần như nước mắt cũng lập tức bị ép ra. Cậu vươn tay ôm chặt lấy cổ Tyler, trong cảnh hỗn loạn cảm giác mình lại được hôn. Nụ hôn này bá đạo đến khó mà tin nổi, hoàn toàn hút đi toàn bộ dưỡng khí, suy nghĩ, linh hồn của cậu. Victor phát ra tiếng kêu rên ngọt ngào theo bản năng dãy dụa trong lòng Tyler. Tyler vừa hôn cậu, vừa đỡ eo cậu, mạnh mẽ va chạm. Nhanh chóng, khoái cảm liên miên nóng bỏng trong nháy mắt hoàn toàn chiếm giữ toàn bộ suy nghĩ của Victor. Quá đỗi vui sướng, quá đỗi thoải mái, mỗi lần bị tiến vào đều giống như có thể lập tức đạt tới cao trào. Trong lúc nghẹt thở, Victor sụp đổ thầm nghĩ, không được, thật sự muốn bắn, mình muốn chết. Tyler một lần nữa thúc vào điểm mẫn cảm của cậu, tàn bạo thảo phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhát mắt ấy, Victor đột nhiên vùng vẫy, tiếp đó lập tức mất đi toàn bộ sức lực. Trước mắt cậu từng mảng trắng xám, kích thích mãnh liệt khiến cho miệng nhỏ của cậu gần như co rút siết lại, tiếp đó là khoái cảm bắn tinh như bão táp thổi quét mà tới. Điều này làm cho hai mắt cậu tan rã không ngừng rơi lệ, khóc đến không còn âm thanh. Tyler xoa nắn mông cậu, dịu dàng tiếp tục đưa đẩy. Mỗi một lần tiến vào, đều có thể thấy phía trước Victor chảy ra một dòng tinh dịch đậm sệt, lỗ niệu đạo hơi hé, vẫn chìm đắm trong cao trào ước chừng kéo dài mấy phút. Tyler chậm rãi thở ra hơi nóng, một lần cuối cùng thúc lên không nhanh không chậm bắn trong cơ thể cậu. Victor ngẩng đầu lên tựa vào gương, sau đó rốt cuộc có thể phát ra một tiếng nghẹn ngào khẽ gọi. Bụng nhanh chóng phập phồng một lát, cuối cùng từ từ chảy ra một ít dịch thể loãng. Tyler ôm lấy cậu trở lại giường, hôn lên cần cổ đỏ bừng của cậu, nói. Em ổn chứ? Victor thất thần dựa vào hắn, đùi còn nhẹ nhàng co giật từng cơn, thì thào thở hổn hển nói. Em, thoải mái chết mất, chú thích, một, nguyên văn tiểu hỏa xa. Xiao hua che, theo tìm hiểu trên Baidu, thì xe lửa lúc vào trạm sẽ kêu. Âm thanh này rất giống như đang nói. Bẩn, nhơ, vì lẽ đó được dùng để hình dung một người rất. Hư hỏng, có suy nghĩ xấu xa không trong sáng, mang ý trêu chọc. Kết hợp với lái xe, lão tài xế sẽ hình thành văn hóa mới. Là một người hư hỏng triệt để, sẽ nói tốc độ xe quá nhanh, gió quá lớn, tôi nghe không rõ. 2. Tỉnh tái, sân sai, giải đấu tỉnh. 3. Tây Hồ, Sihu, là một hồ nước ngọt nổi tiếng nằm về phía tây thành phố Hàng Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Chiều dài lớn nhất theo hướng Bắc, Nam là 3,3 km còn chiều rộng lớn nhất theo hướng Đông. Tây là 2,8 km, diện tích của khu vực hồ khoảng 6,3 km2, trong đó phần diện tích chứa nước khoảng 5,66 km2. Hồ được chia ra 3 phần bởi 3 con đê ngăn là đê Tô, Su Di, Tô Đê, Đê Bạch, Bai Di, Bạch Đê, và Đê Dương Công, Yang Gong Di, Dương Công Đê. Hồ cũng có thể chia thành 5 hồ nhỏ gọi là Ngoại Tây Hồ, Lý Tây Hồ, Hậu Tây Hồ, Tiểu Nam Hồ và Nhạc Hồ. Trong hồ có một ngọn núi thấp, đồi, gọi là Cô Sơn chiếm diện tích khoảng 200.000 m2 và 3 đảo là Hồ Tâm Đình, Tiểu Doanh Châu, Nguyễn Công Đôn. 4. Nguyên văn bất đắc kỳ môn thi nhập, Bù Đờ Chi Men E Du trong Luận Ngữ Tử Chương. Lun Yêu Di Trang, Tử Cống, Di Gong, nói rằng, thí chi cung tường, tứ chi tường giã cập kiên, khuy kiến thất gia chi hảo. Phu tử chi tường sổ nhận bất đắc kỳ môn nhi nhập bất kiến tông miếu chi mỹ, bách quan chi phú. Y trừ gong cheng, chi trừ cheng ye di chiên, cui chiên si di a chư hao, phu di trừ cheng su gen, bù đờ chi men e du, bù chiên dông meo chư mây, bai quan chư phu, di ti, lấy bức tường làm ví dụ, bức tường của tứ tôi chỉ cao tới vai, nhìn vào thấy cái đẹp trong nhà. Bức tường của phu tử cao đến mấy nhận, nếu không theo cửa mà vào thì không thấy được cái đẹp trong tông miếu, sự phong phú của các điện. Di ti, câu trên có thể hiểu là không tìm được con đường thích hợp. Cách chương.